Xin chào mọi người, nhà Liễu Chuyện có sản phẩm gia đình tự ngâm chuyên hỗ trợ điều trị giảm đau, đánh tan các vết bầm tím do ngã, do va chạm, do chơi thể thao, hỗ trợ điều trị đau lưng, đau mỏi vai gáy, cực kỳ hiệu quả. Ai có nhu cầu sử dụng thì hãy ủng hộ nhà Liễu Chuyện nhé. Và bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 51 của bộ truyện Ông Bố Thiếu Soái. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ba vị lang vương, các người muốn tạo phản. Lời nói rất thẳng thắn, thẳng đến mức không hề che đậy. Ánh mắt Huyết Lang Vương sẫm lại, nhìn Hạng Tư Thành. Đúng, thì làm sao? Không phải, thì lại làm sao? Không liên quan đến mày. Nếu không phải thì cho tôi vào. Nếu phải, ha ha ha, bản thiếu soái không ngại tiện tay giúp quần lang thanh lý môn hộ. Hạng Tư Thành, mày thực sự không biết tốt xấu như vậy. Tinh khí bạo lang vương nóng như lửa. Ở đây phí lời với hắn làm gì? Giết tên nhóc này không phải là tất cả đều được giải quyết sao? Ánh mắt Huyết Lang Vương âm trầm nhìn Hạng Tư Thành, đôi tay để sau lưng như cao nhân, nhàn nhạt nói. Hạng Tư Thành, bây giờ mày quyền cao chức trọng, hà tất phải bỏ mạng vì chút chuyện này? Niệm tình chúng ta đã từng chung một mạch, tao hứa với mày, chỉ cần mày không nhúng tay vào chuyện này, sau này quần lang có thể làm không công cho mày ba việc, thế nào? Ha ha ha, Hạng Tư Thành bật cười. Không sai, anh hoàn toàn có thể không lo chuyện ở đây, nhưng lang chủ có ơn thu nhận mình, truyền thụ võ thuật, cũng là thầy giáo. Hạng Tư Thành sao có thể không quan tâm đây? Nếu tôi nói không thì sao? Giọng nói nhàn nhạt của anh vang lên, ba luồng sát khí không hẹn mà cùng ập lên Hạng Tư Thành. Cơ thể Hạng Tư Thành cũng hơi sững lại, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Nếu mày nói không, chúng tao không ngại chuẩn bị một bữa tối cho đám sói con bên ngoài thôn. Các người muốn ra tay với tôi? Hạng Tư Thành nhéo mắt lạnh giọng hỏi. Muốn trách chỉ có thể trách mày quản chuyện không nên quản. Nếu mày vẫn mê muội không tỉnh, vậy chúng tao đành đưa mày đến gặp Diêm Vương. Lời nói quá to lớn sẽ thụt lưỡi, bài học cũ vẫn còn nằm đó đấy. Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn sang Doãn Trạch. Khóe miệng Doãn Trạch lộ ra vẻ khổ sở. Nếu không phải trên chân anh ta có hai vết thương đang chảy máu thì lúc này anh ta đã bỏ chạy từ lâu rồi. Hôm nay đúng là quá mất mặt. Cậu ta cũng xứng so với chúng tao. Cuồng Lang Vương mất kiên nhẫn, bỗng nhiên ra tay, năm ngón thỏ ra móng vuốt hướng về phía cổ họng của Hạng Tư Thành. Đâu cần phí lời như vậy, tên nhãi này tài năng xuất chúng vô cùng, cũng không thể có con đường sống dưới ba Lang Vương chúng ta. Cuồng Lang Vương khác với Doãn Trạch, tư duy dứt khoát. Hạng Tư Thành nhíu mắt, bỗng nhiên thân hình đột ngột biến mất tại chỗ. Cái gì? Cuồng Lang Vương sừng sốt, bỗng cảm thấy một luồng gió mạnh truyền đến từ phía sau lưng. Vừa quay đầu, bóng người Hạng Tư Thành bay vù đến. Cuồng Lang Vương kinh ngạc gầm một tiếng, bóng người lùi lại liên tiếp. Hạng Tư Thành thay đổi cách đánh, tấn công không ngớt, hơn nữa còn ra các chiêu hiểm. Tuy Cuồng Lang Vương thực lực lớn mạnh, nhưng nhất thời cũng bị áp chế, rơi vào thế bị động, gầm lên liên tục. Hạng Tư Thành nhằm chuẩn thời cơ, đột nhiên tăng thêm 3 phần lực lên tay, tóm lấy vai của Cuồng Lang Vương, cắm mạnh móng vuốt xuống, cánh tay như mọc trên người Cuồng Lang Vương, vứt đi thế nào cũng không vứt được. Ánh mắt Hạng Tư Thành âm lạnh, khuôn mặt lạnh băng khiến người ta khiếp sợ, hung hãn nhấc mạnh đầu gối. Cuồng Lang Vương đau đớn, cơ thể liền cong thành con tôm to, sau đó nửa người của anh quấn sau lưng ông ta. Vị trí hậu tâm trần trụi lộ ra trước mắt anh. Một người dù có cường tráng thế nào, trái tim mãi mãi là nơi hiểm yếu nhất, mà mức độ hiểm yếu của sau lưng còn lớn hơn vị trí trước ngực. Ánh mắt Hạng Tư Thành hiện lên vẻ hiểm ác, năm ngón tay nắm thành quả đấm, không hề lưu tình tấn công mạnh về sau lưng của Cuồng Lang Vương. Phập, con mắt Cuồng Lang Vương trố ra, há hốc miệng dường như muốn nói gì. Hạng Tư Thành che miệng của ông ta, sau đó kẹp đầu dưới háng. Chỉ nghe thấy tiếng rắc rắc thanh thúy, Hạng Tư Thành kẹp đầu của Cuồng Lang Vương, đứng đối diện với Huyết Lang Vương và Bạo Lang Vương, lạnh lùng nói. Bây giờ tôi có thực lực này rồi chứ? Sắc mặt của hai người vô cùng âm u. Một lúc lâu sau, Huyết Lang Vương mới chậm rãi mở miệng. Vốn tưởng rằng bọn tao đã đánh giá cao mày rồi, nhưng không ngờ lại vẫn coi thường mày. Hạng Tư Thành quăng thi thể của Cuồng Lang Vương sang một bên, vẻ mặt anh vô cảm, thản nhiên nói. Lang chủ ở đâu? Lão già đó hả? Huyết Lang Vương vờ như rất ngạc nhiên. E rằng bây giờ lão ta chẳng còn tỉnh táo nữa, sắp đi đời luôn rồi. Xoẹt, sát khí ngập trời bộc phát ra từ người Hạng Tư Thành. Nhìn vào mắt của hai Lang Vương còn lại, trong mắt anh hiện lên sát ý nồng đậm. Các người dám giết chủ? Giết chủ? Ha ha ha, lão già đó già đầu nên hồ đồ luôn rồi, có tư cách gì để làm lang chủ nữa? Ánh mắt của Hạng Tư Thành âm trầm tột độ. Ông đừng quên, quần lang có được sự huy hoàng như ngày hôm nay đều là nhờ lang chủ. Đúng thế, quần lang có ngày hôm nay không thể không kể đến công lao của lão già đó. Nhưng ông ta già và hồ đồ rồi, dựa vào đâu mà đòi độc chiếm thân phận lang chủ mãi như thế? Huyết Lang Vương đỏ ngầu đôi mắt nói. Tao cũng là người có tuổi đời trong quần lang, chẳng lẽ không xứng làm lang chủ sao? Quần lang sở hữu sức chiến đấu mạnh nhất, cớ sao lại phải trù giúp trong cái thôn lụp xụp này? Nếu cử hết sát thủ của quần lang ra thì hàng năm phải kiếm được gấp trăm lần hiện nay. Chỉ có ta mới là chủ nhân, sẽ đưa quần lang lên đỉnh vinh quang. Ánh mắt của Huyết Lang Vương chất chứa sự cháy bỏng. Ông ta nhìn Hạng Tư Thành. Hạng Tư Thành, kết cục đã được định sẵn rồi. Lão già đó sắp tiêu đời, tao sẽ trở thành lang chủ, mày không thể ngăn cản được đâu. Huyết Lang Vương gần như sắp điên cuồng. Hạng Tư Thành nhìn ông ta, trong mắt hiện lên sự tiếc nuối. Sát thủ vốn là cái nghề tay sinh máu tươi, luôn phải đối mặt với nguy hiểm. Trong quần lang có một quy định được truyền lại từ thế hệ này tới thế hệ khác, đó là số lượng sát thủ bước ra xã hội tuyệt đối không được vượt quá số lượng đóng giữ trong thôn sói. Chẳng lẽ ông đã quên quy định của những người đi trước rồi sao? Thời đại nào rồi mà còn phải tuân thủ quy định cứng ngắc như thế? Cũng bởi vì lão già không biết biến báo, vậy nên dưới sự dẫn dắt của ông ta, danh tiếng của quần làng càng ngày càng mờ nhạt, càng ngày càng không được coi trọng. Hạng Tư Thành khẽ lắc đầu. Sát thủ là nghề sống còn, là nghề giết người, như một thanh đao luôn kẻ sẵn trên cổ mỗi người. Chỉ cần có người bỏ tiền là ai cũng có thể trở thành mục tiêu của quần làng. Chính bởi vì sát thủ của quần làng quá mạnh, vậy nên mới có quy định ấy. Nếu tất cả sát thủ của quần làng đều bước vào xã hội, tiếp nhận nhiệm vụ mà không hề cố kỵ điều gì, vậy thì những nhân vật có quyền có thế trên thế giới đều sẽ cảm thấy bất an khi mà quần lang trở thành mối uy hiếp với những người ấy. Vậy thì đó cũng là thời khắc mà quần lang diệt vong. Không một ai có thể chấp nhận được việc có một thanh đao luôn treo lơ lửng trên đầu mình, cũng không có một thế lực nào có thể chống lại cả thế giới. Thì đã sao? Trong mắt Huyết Lang Vương lóe lên sự điên cuồng. Kẻ nào dám chống lại bọn tao thì sẽ phải chết. Giết tới khi không một ai dám phản kháng, giết tới khi không ai dám lên tiếng. Ông hết thuốc chữa rồi. Hạng Tư Thành lắc đầu với vẻ thương hại. Nề tình, ông là người đã cống hiến lâu năm cho quần làng, tôi giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng của một làng vương cho ông. Tự sát đi. Hạng Tư Thành, mày chỉ là người ngoài, có tư cách gì ăn nói ngông cuồng ở đây? Người phải chết ngày hôm nay không phải là tao đâu. Dứt lời, Huyết Lang Vương hô to. Bạo Lang Vương, ông còn chờ gì đây hả? Chuyện tới nước này, chúng ta không còn đường lui nữa. Được ăn cả ngã về không? Nét do dự trong mắt Bạo Lang Vương biến thành sự kiên quyết. Huyết Lang Vương nói không sai, không thành công thì không thành nhân. Sát ý trên người bọn họ đan xen vào nhau, trong mắt cũng ngập tràn sát khí. Hạng Tư Thành, cho dù mày có mạnh đến mấy thì cũng không thể sống sót khi hai lang vương hợp sức với nhau được. Hạng Tư Thành khẽ nhếch môi. Ồ, vậy sao? Nói xong câu đó, trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, khí thế trên người Hạng Tư Thành cứ thế trào dâng, thậm chí còn mạnh hơn lúc đánh nhau với Cuồng Lang Vương. Lúc này, ánh mắt của Huyết Lang Vương và Bạo Lang Vương cũng hiện lên sự khiếp sợ. Mày... từ nãy tới giờ, mày vẫn luôn che giấu thực lực. Hạng Tư Thành chậm rãi nhấc chân lên, mỗi bước đi như một cây búa giáng thẳng vào trái tim bọn họ. Các người sẽ không bao giờ biết, trong 3 năm rời khỏi quần làng, đôi tay này của tôi đã dính máu của bao nhiêu người. Cũng không bao giờ biết, bàn chân tôi đã dẫm lên bao nhiêu bộ xương. Trong quần làng, thực lực là tối cao, nhưng ở vùng bên dưới phía Bắc, không có thực lực thì có thể sẽ chết bất cứ lúc nào. Dứt lời, anh nhảy vọt lên, thậm chí còn nhanh hơn vừa rồi mấy phần. Mọi người chỉ nhìn thấy một ảnh ảo lóe lên trước mắt, mọi thứ rung lắc. Huyết Lang Vương lập tức bay ra ngoài. Bạo Lang Vương nổi giận gầm lên, muốn tiến lên trợ giúp, nhưng chưa kịp áp sát thì đã bị đá bay đi thật xa. Sau đó là một cuộc chiến nghiêng về một bên. Tiếng gào thét thảm thiết của hai Lang Vương cứ văng vẳng bên tai. Không bao lâu sau, cả hai nằm gục trên mặt đất, mặt mũi bầm dập. Hạng Tư Thành đứng trên cao nhìn bọn họ, khóe môi nhếch lên nụ cười khinh thường. Hai ông là Lang Vương, đáng ra phải có thực lực cao nhất trong quần làng, nhưng nhìn lại xem, bây giờ hai ông thế nào rồi? Bao nhiêu năm qua, đắm chìm trong những âm mưu tranh quyền đoạt lợi, các ông đã quên mất bản chất của một sát thủ, rằng thực lực mới là thứ cốt yếu để giữ mạng. Nhưng bây giờ, các ông còn không bằng một lang tước nữa. Các người đã sỉ nhục hai chữ Lang Vương mất rồi. Ha ha ha! Huyết Lang Vương nở nụ cười thê thảm. Đúng thế, trước kia bọn tao cũng dựa vào thực lực để giành được chức vị Lang Vương, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, sát thủ trong bóng đêm biến thành quý tộc dưới ánh đèn. Bọn tao chỉ nhằm nhai tranh quyền đoạt lợi, quên đi bản chất của mình. Hạng Tư Thành, bọn tao thua rồi, muốn chém muốn giết thì tùy. Vừa nãy ông nói đúng một câu, tôi không còn là người của quần làng nữa, vậy nên không có quyền lợi xử lý các ông. Sự sống chết của ông hãy để lang chủ quyết định. Dứt lời, anh khẽ ngẩng đầu lên, hơi thở lạnh lùng tàn ra. Theo bản năng, đám đông lùi lại 3 bước, trên mặt chỉ toàn nỗi sợ hãi. Còn ai muốn ngăn cản tôi nữa? Hàng trăm người có mặt ở đây im phăng phắc. Lúc này, cảm giác lạnh lẽo ập tới, Hạng Tư Thành ngẩng đầu lên. Không biết từ khi nào, một cô gái xinh đẹp đã xuất hiện ở đây. Nhìn thấy cô gái ấy, trên mặt Hạng Tư Thành hiện lên nét ngưng trọng, anh nhìn cô ta. Hoa Hồng, chẳng lẽ cô cũng muốn ra tay với tôi? Đây là người hoàn toàn xứng đáng đứng đầu trong 9 lang tước. Hoa Hồng có độc, có thể khiến người ta bị thương, có thể mê hoặc, cũng có thể khiến người ta đắm chìm. Hoa Hồng bằng Mục Vân Thanh. Mục Vân Thanh nhìn về phía Hạng Tư Thành, nhẹ giọng nói. Lang chủ muốn gặp anh. Con người của Hạng Tư Thành co rụt lại, chẳng phải lang chủ đã không còn tỉnh táo nữa sao? Trong quần lang, lang chủ là người có địa vị cao nhất, bên dưới lang chủ là lang vương, lang tước và lang tử. Mặc dù địa vị của lang tước thấp hơn 3 lang vương, nhưng cũng thuộc quyền quản lý của 3 lang vương. Trong quần lang, lang vương còn phải gánh vác phần nào chức trách quản lý, vậy nên ngoài việc có thực lực tuyệt đối thì còn phải có mưu trí nhất định. Nhưng lang tước thì khác, lang tước là lưỡi đao sắc bén nhất của quần lang, bọn họ có thực lực không thể địch nổi, là đại diện cho những sát thủ đỉnh cấp nhất của quần lang, mà Mục Vân Thanh chính là người đứng đầu trong số đó. Tay Vương Hương Thơm nhuốm máu đỏ, chỉ thấy Hoa Hồng tự điều linh, cô gái xinh đẹp kiêu sa ấy cũng là ác mộng trong lòng vô số người. Trên đường đi, bọn họ không nói gì với nhau. Hạng Tư Thành đi theo cô ta tới một góc thôn, vào một tòa nhà vô cùng vắng vẻ, vén rèm cửa lên. Còn chưa vào phòng thì một giọng nói khàn khàn đã vọng tới. Cậu về rồi. Mặc dù đã 3 năm trôi qua, nhưng nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, trong lòng Hạng Tư Thành vẫn dâng lên kích động, bước chân cũng hơi dồn dập. Anh bước thêm mấy bước, nhìn thấy một ông lão đang ngồi trên xe lăn, cười ha ha nhìn anh, trông như một người nông dân già cả. Trên mặt Hạng Tư Thành hiện lên nét cung kính, anh đi tới bên cạnh ông lão ấy rồi cúi người xuống. Không còn khí thế gì của thiếu soái vùng biên giới phía Bắc, nhẹ giọng nói. Tôi đã về rồi, ông vẫn khỏe chứ? Ha ha ha! Ông lão ấy mặc áo vải thô, ngồi trên xe lăn, nụ cười hiền lành như những ông lão bình thường nơi thôn quê, không thể nhìn ra được rằng đó là người đứng đầu tổ chức sát thủ lớn nhất thế giới. Lang chủ mỉm cười gật đầu. Khỏe, khỏe. Thoát cái đã 3 năm trôi qua rồi. Từ một thằng nhóc năm nào, giờ đây cậu đã trở thành thiếu soái biên giới phía Bắc tiếng tăm lừng lẫy. Nghe nói cậu còn cưới vợ sinh con ở bên ngoài rồi. Sao không dẫn vợ tới cho lão già này nhìn xem? Hạng Tư Thành cười hề hề, gãi đầu nói. Lần sau có cơ hội, tôi nhất định sẽ đưa cô ấy tới gặp ông. Lão lang chủ giả vờ tức giận, gõ một cái vào đầu anh. Thằng nhóc này vẫn lau cái như trước. Nói đi, lần này tới đây là vì chuyện gì? Có chuyện gì đâu, lâu rồi không gặp nên tới thăm ông thôi. Thật không? Lão lang chủ liếc nhìn anh. Có chuyện thì nói luôn đi, lát nữa mới nói thì muộn rồi đấy. Thực ra là có chuyện cần ông giúp. Lão biết ngay mà, không có chuyện gì thì cậu đã chẳng tới. Lão lang chủ thong thả mở miệng. Nói đi, cần bao nhiêu người? Hạng Tư Thành ngạc nhiên nhìn ông ta. Sao ông biết tôi tới mượn người? Trong thôn soái này, ngoài sát thủ ra thì còn gì để thiếu soái vùng bên dưới phía Bắc để mắt đến nữa? Ông cụ hiểu tôi quá. Không hiểu, tôi chỉ cần 5 người thôi. 5 người đứng đầu trong số 9 lang tước. Biểu cảm của lão lang chủ không thay đổi gì cả, gật đầu nói. Được, tôi đồng ý. Ông ta đồng ý dễ dàng như thế khiến Hạng Tư Thành hơi ngạc nhiên. Phải biết rằng 9 lang tước là lưỡi đao sắc bén nhất trong quần lang. Anh đều đi một lúc 5 người, đủ để khiến sức uy hiếp của quần lang giảm đi hơn một nửa. Đối với một tổ chức sát thủ có kẻ thù khắp nơi, đó là một điều vô cùng nguy hiểm. Ông đồng ý thoải mái thế sao? Hạng Tư Thành cứ cảm thấy không chân thật cho lắm. Lão lang chủ cười ha ha. Sao thế? Chẳng phải cậu tới để mượn người sao? Tôi cho cậu mượn thì cậu lại không dám nhận à? Không phải, nhưng với tình hình hiện tại của thôn sói, nếu tôi điều nhiều cao thủ bên cạnh ông đi thì liệu có... Ý cậu là bọn họ sẽ làm hại lão già này? Trong lúc ông ta nói, Hạng Tư Thành chỉ cảm thấy một nguồn lực khổng lồ truyền tới người mình, điều khiển anh đứng thẳng lên. Nhìn cánh tay gầy guộc đang cầm lấy tay mình, trong mắt Hạng Tư Thành hiện lên sự ngạc nhiên. Sức lực lớn quá. Đối mặt với nguồn lực ấy, Hạng Tư Thành còn không phản kháng nổi. Anh sực hiểu ra. Ông đã biết chuyện Ba Lang Vương làm phản từ lâu rồi, đúng không? Ông lão nói. Ba Lang Vương theo tôi chiến đấu mười mấy năm, cực khổ và cũng lập được nhiều công lao. Nhưng theo thời gian trôi qua, bọn họ dần bị lợi ích che mờ đôi mắt. Lão còn sống, bọn họ không dám làm gì, nhưng lại chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ. Một ngày nào đó sẽ phát nổ. Mà lần này, lão mắc bệnh nguy kịch, vừa hay có thể mang đến cơ hội tốt cho bọn họ. Nhưng không ngờ, cậu lại tới vào đúng lúc này. Nhưng tôi cũng hay, nhìn thấy thực lực của cậu, lão cũng có thể yên tâm an hưởng tuổi già. Xem ra anh uổng công lo lắng rồi. Cho dù anh không ra tay, thì với bản lĩnh của mình, ông cụ cũng thừa sức dẹp loạn. Nhưng sao anh nghe giọng của ông cụ như chút được gánh nặng thế này? Phải rồi, Vân Thành, lấy thứ đó ra đây. Vừa nói, lang chủ vừa vẫy tay với Mục Vân Thành. Mục Vân Thành đi vào phòng trong, lấy một chiếc hộp bằng gỗ đàn mộc ra. Trên chiếc hộp phủ một lớp bụi. Xem ra đã khá lâu rồi chưa được nhìn thấy ánh mặt trời. Ông lão nhận lấy chiếc hộp, nhẹ nhàng lau sạch bụi bặm trên đó đi, sau đó đưa nó cho Hạng Tư Thành. Ánh mắt rất nghiêm túc. Coi như đây là món quà cảm ơn cậu vì đã dẹp loạn cho lão. Hạng Tư Thành chậm rãi mở hộp ra. Vừa mở ra là một luồng khí lạnh đã tản ra khắp nơi. Con ngươi của Hạng Tư Thành co rụt lại. Nhìn thấy thứ đồ trong đó, ngay cả anh cũng cảm thấy lạnh lẽo khắp người. Đó là một con dao găm, hoa văn được chạm khắc đầy lưỡi dao, mềm mại như ruột cá. Trên lưỡi dao bằng thép đen, lấp lóe tia sáng chói lóa, hơi thở xa xưa ập ra. Thế nhưng năm tháng không hề mài mòn sự sắc bén của nó. Đó là một con dao găm dùng để giết người, đồng thời cũng là vũ khí tuyệt đỉnh. Con dao găm trước mắt cậu là dao găm mà hàng ngàn năm trước Thiết Khách Kinh Kha đã dùng để ám sát Tần Hoàng. do bậc thầy vũ khí Âu Dã Tử tạo ra, có tên là Ngư Trường. Con ngươi của Hạng Tư Thành co rụt lại. Con dao này do Ngư Trường trong truyền thuyết. Anh khẽ mím môi, cầm Ngư Trường trên tay, cảm giác mát lạnh truyền tới. Sau đó, hơi thở màu me bỗng sộc lên đầu, mọi thứ trước mắt như tối sầm lại, dường như chỉ có anh mới là tia sáng duy nhất trong bóng tối ấy. Có cảm giác như thể Ngư Trường sinh ra đã là của anh. Giờ khắc này, người và dao hòa vào làm một. Thanh Ngư Trường này xịn thật. Hạng Tư Thành rút tay về, vung vẩy vài lần trên không trung, cảm giác sắc bén như có thể rạch phá không gian. Ông lão nhìn anh với vẻ mặt sâu xa, nói: "Từ giờ trở đi, thanh ngư trường này thuộc về cậu." Hạng Tư Thành cúi người xuống. "Cảm ơn ông." "Thôi, tôi mệt rồi. Lát nữa Vân Thanh sẽ bảo những người khác liên lạc với cậu." Dứt lời, ông ấy nhắm mắt lại. Hạng Tư Thành trố mắt ra nhìn. Bởi vì chỉ vài giây ngắn ngủi, tiếng ngáy khe khẽ đã vang lên. Hạng Tư Thành nhẹ nhàng ra ngoài. Một lát sau, lão lang chủ mở mắt ra, trầm ngâm mấy giây rồi mở miệng nói: "Vẫn chưa định ra hả?" Ông ta vừa dứt lời, một người đàn ông trung niên bước vào nhà, tươi cười nhẹ nhõm như thể rất quen thuộc, đồng thời nhìn theo hướng mà Hạng Tư Thành đi. "Ngư trường là thứ mà chỉ chủ nhân quần lang mới có. Người sở hữu ngư trường chính là lang chủ đời tiếp theo. Cứ thế giao thành quả cả đời mình cho một người ngoài, ông không đau lòng sao?" Vẻ mặt của ông lão rất thản nhiên. "Từ trước tới nay, chủ nhân của quần làng luôn là người có tài. Lão tin cậu ấy có bản lĩnh để dẫn dắt quần làng hướng tới một tương lai huy hoàng hơn. Và lại..." Lão lang chủ nhìn người đàn ông trung niên, cười nói: "Đây chẳng phải mục đích mà anh tới tìm lão sao?" "Vậy à?" Người đàn ông gãi đầu, lúng túng cười nói: "Mục đích của tôi rõ ràng đến thế hả?" Lão lang chủ bất đắc dĩ lắc đầu. "Anh vẫn ngơ ngác y như trước kia vậy." Người đàn ông trung niên cười hề hề, nhìn theo hướng mà Hạng Tư Thành đi, trong mắt lóe lên sự ngưng trọng. "Tư Thành, cố lên đấy, con đường sau này vẫn còn nhiều chông gai lắm." Khuôn mặt lo lắng của người đàn ông trung niên ấy giống Hạng Tư Thành đến vài phần. "Tư Thành đi đâu rồi? Sao vẫn chưa về?" Ở nhà họ Hồ, Vân Tị Nhã lo lắng nhìn Liệt Long. Liệt Long gãi đầu: "Chuyện ấy, thiếu soái không nói là đi đâu, chỉ bảo tôi nói lại với cô là anh ấy sẽ về nhanh thôi." Trong mắt Vân Tị Nhã hiện lên sự lạc lõng. Cô mới trải qua một cuộc tra tấn chưa từng có, vết thương trên người vẫn chưa lành lại hẳn, là thời điểm cần người bầu bạn nhất, nhưng người mà cô muốn ở bên mình nhất lại không ở bên cạnh cô. Phát hiện thấy cảm xúc của cô hơi xa xút, Hồ Mỹ Nhi đặt tay lên vai cô, an ủi: "Có lẽ anh ta có chuyện cấp bách chăng? Đừng nghĩ nhiều, chỉ có thể nhìn ra được rằng Hạng Tư Thành vẫn quan tâm em lắm." Vân Tị Nhã miễn cưỡng nở nụ cười: "Có lẽ thế." "À, Yên Nhi đâu?" "Ngủ rồi, em đang bị thương, đi ngủ sớm đi." "Được, em..." "Này, các người là ai vậy? Đứng lại!" Rầm, những tiếng ồn ào vang lên. Sau đó, cánh cửa bằng gỗ chắc chắn của nhà họ Hồ bị đánh sập. Trong màn bụi bặm vọng ra tiếng nói cao ngạo: "Muốn đi ngủ thì chia bằng đổi chỗ ngủ, được không?" "Bảo vệ phu nhân!" Liệt Long hô to lên. 12 huyết y vệ lập tức vây quanh Vân Tịnh Nhã. Mười mấy cặp mắt nhìn chòng chọc vào phía trước. Bụi bặm tan biến, mười mấy bóng người, mười mấy thanh kiếm xuất hiện trước mắt mọi người. Người cầm đầu khoảng 30 tuổi, trên mặt mang theo sự ngạo mạn, không coi đám Liệt Long ra gì, thản nhiên nói: "Cô Vân, xin mời." "Các vị." Lúc này, giọng nói lạnh lùng của Hồ Mị Nhi vang lên: "Không có sự cho phép của chủ nhà mà đã tự nhiên xông vào, các vị quá coi thường nhà họ Hồ rồi đấy." "Ha ha ha." Người dẫn đầu cười mỉa: "Nhà họ Hồ chỉ là một gia tộc mới nổi thôi, có tư cách gì để tôi coi trọng?" "Anh nói cái gì?" Trong mắt Hồ Mị Nhi hiện lên tia sáng lạnh lẽo. "Ngông cuồng tự đại sẽ phải trả giá đắt đấy." Dứt lời, đám vệ sĩ của nhà họ Hồ lập tức hùng hổ xông tới. Người dẫn đầu nhếch môi khinh thường: "Lũ người tầm thường, có khác nào loại kiến hôi. Dứt lời, hai bóng người đằng sau hắn ta lao ra, hai con rồng bạc vung múa giữa trời, tiếng hét thảm thiết vang lên liên tiếp. Chỉ trong chớp nhoáng, vệ sĩ của nhà họ Hồ đều đổ gục hết. Trên cổ chân phải mỗi người đều có một vết kiếm đang đổ máu, chỉ một kiếm đã bị cắt đứt gân chân. Con ngươi của Lê Long co rụt lại. Tốc độ và kiếm pháp thật nhanh. Nhìn biểu cảm khiếp sợ của bọn họ, người dẫn đầu cười khẩy với vẻ cao ngạo. Đúng thế, phải là vẻ mặt này mới đúng. Bây giờ còn gì muốn nói nữa không? Anh Hồ Mị Nhi cắn chặt môi, nhìn chằm chằm vào hắn ta. Ánh mắt của người dẫn đầu hơi thay đổi, nhìn về phía Vân Tịnh Nhã. Cô Vân, tôi không thích đánh phụ nữ, vậy nên xin cô hãy phối hợp đi một chuyến với chúng tôi. Rốt cuộc các người là ai? Lệ Long nắm chặt bàn tay, nhìn đăm đăm vào hắn ta. Bọn họ tuyệt đối không cho phép Vân Tịnh Nhã bị thương một lần nào nữa, cho dù chỉ là một sợi tóc, kể cả phải đánh đổi bằng mạng sống. Mày không xứng biết tên tao. Giọng nói của người dẫn đầu dần trở nên lạnh lùng. Tránh ra, hoặc là chết. Muốn đưa phu nhân đi thì phải qua ải của tao trước. Đi đến đâu cũng có những con kiến không biết tự lượng sức. Người dẫn đầu khẽ lắc đầu, thản nhiên mở miệng. Lão Cửu, giải quyết tên đó đi. He he, tuân lệnh. Sau lưng, một người áo trắng cầm kiếm đi tới. Lệ Long thét lên một tiếng rồi xông lên, đối chọi trực diện với thanh kiếm. Hai bên lập tức đụng thẳng vào nhau. Một tia sáng màu trắng lóe lên, trong mắt Lệ Long chỉ toàn là ánh kiếm. Thân thể của anh ta hơi khựng lại, sau đó ép mình thay đổi phương hướng. Mũi kiếm xẹt qua lồng ngực anh ta, để lại một vết kiếm rất sâu. Có thể né tránh được. Trong mắt Lão Cửu hiện lên sự cay độc. Như thể việc Lệ Long né tránh được nhát kiếm đầu tiên như vậy là một sự nhục nhã ghê gớm lắm. Cổ tay hắn ta lật một cái, mũi kiếm đuổi theo với một góc độ xảo trá, nhắm thẳng vào trái tim Lệ Long. Chết đi! Lệ Long, mau tránh ra! Nhanh, quá nhanh, nhanh đến mức làn da của Lệ Long cảm nhận được sự sắc bén của mũi kiếm, nhanh đến mức anh ta chẳng kịp phản ứng gì. Mình sắp chết rồi sao? Trong mắt Lệ Long hiện lên sự day dứt. Anh ta day dứt vì không hoàn thành nhiệm vụ mà thiếu soái giao cho mình, day dứt vì không chết một cách hùng dũng trên chiến trường, day dứt vì không còn cơ hội đi theo thiếu soái trải nghiệm cảm giác chinh chiến xa trường. Thiếu soái, tạm biệt, kiếp sau Lệ Long vẫn sẽ làm lính của anh. Bằng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tiếng súng to rõ vang lên, mũi kiếm sắp đâm vào tim Liệt Long đứng khựng lại, sau đó giật lùi về sau. Một vết đạn xuất hiện ở nơi mà Lão Cửu vừa đứng, tản ra khói trắng nhẹ nhẹ. Né được cả đạn, đúng là nhanh thật. Giọng nói âm trầm vang lên, một bóng người trẻ tuổi chậm rãi bước tới. Tư Thành, anh về rồi. Thiếu soái, Liệt Long cúi đầu xuống. Tôi vô dụng quá. Hạng Tư Thành vỗ vai anh ta. Không trách anh được. Trên chiến trường, anh là tướng tài đánh đâu thằng đó. Nhưng đối mặt với đám hèn hạ này, không đánh lại cũng là bình thường. Người dẫn đầu sầm mặt xuống, nhìn chăm chăm vào Hạng Tư Thành. Tao biết mày, Hạng Tư Thành. Vốn dĩ, lần này bọn tao không định ra tay với mày. Nhưng mày đã tự chui đầu vào, thì tao sẵn sàng lấy mạng mày luôn. Chậc chậc, người của các gia tộc võ cổ truyền đều ngông cuồng tự đại và ngu dốt thế sao? Nhắc nhẹ một câu, bây giờ là thế kỷ 21, động một tí là giết người, tưởng pháp luật là đẩy trưng cho đẹp à? Pháp luật? Ha ha ha, đó chỉ là công cụ để ràng buộc kẻ yếu thôi. Đối với bọn tao, giết người đơn giản như dẫm trên một con kiến vậy. Mày tưởng tao là người mà mày muốn giết là giết được hả? Không thì sao? Người dẫn đầu cao ngạo nhìn anh. Dựa vào thân phận của mày, thiếu soái vùng biên giới phía Bắc, giỏi võ, nhưng trong mắt tao, mày chẳng là cái thá gì hết. Hay là dựa vào khẩu súng trong tay mày, mày có tin không, đạn của mày tuyệt đối không nhanh bằng kiếm của tao được đâu. Hạng Tư Thành cười ha ha. Đột nhiên anh vứt súng sang một bên. Đương nhiên là tao tin rồi. Gia tộc võ cổ truyền được truyền từ đời này qua đời khác hàng ngàn năm, sao lại không có tài cán gì được. Nhưng tao không ngờ lần này nhà họ Phương lại dốc hết vốn liếng ra như thế. Thính Vũ thập cửu kiếm có vẻ đáng sợ đấy nhỉ. Người dẫn đầu bỗng nhìn anh với vẻ mặt đầy hứng thú. Ồ, mày biết thân phận của bọn tao. Nhưng Hạng Tư Thành lại xòe tay ra. Tao không biết, nhưng cô ấy biết. Trong góc khuất, hai bóng người bước ra với vẻ mặt ngưng trọng. Đó chính là Từ Hân Giao và người bảo vệ cô ta là Từ Vân Đình. Bọn họ vẫn luôn ở nhà họ Hồ chưa đi. Nhất là Từ Vân Đình, anh ta nhìn chằm chằm vào người dẫn đầu, nói một cách nghiêm túc. Thính Vũ thập cửu kiếm là tên anh của kiếm các. Nhưng không ngờ, lần này cả 19 người đều ra trận. Càng không thể ngờ được rằng anh lại là người dẫn đầu. Từ Vân Định nhìn chăm chú vào người dẫn đầu, nói gằn từng chữ một. Phương Thành Chu, Thính Vũ đệ nhất kiếm. Phương Thành Chu chậm rãi ngẩng đầu lên, khóe miệng hắn ta khẽ nhếch. Ồ, người nhà họ Từ thuộc lục phiến môn. Sao thế? Các người cũng muốn nhúng tay vào vụ này hả? Từ Hân Giao hằm hè nhìn hắn ta. Nhúng tay vào vụ này thì sao? Anh có thể làm gì được bản tiểu thư? Tôi nói cho anh biết, dám đối phó với anh Tư Thành ngay trước mặt tôi thì chính là chống lại nhà họ Từ. Cô chủ, Từ Vân Đình vội vàng nói nhỏ. Thính Vũ thập cửu kiếm đại diện cho lực lượng nòng cốt của kiếm các. Nếu tuyên chiến với bọn họ thì cũng có nghĩa là nhà họ Từ tuyên chiến với kiếm các đấy. Lục phiến môn không phải của riêng nhà họ Từ, nhưng cả kiếm các đều thuộc quyền sở hữu của nhà họ Phương. Từ Hân Giao nhìn Từ Vân Đình với vẻ mặt khó tin. Anh Từ, anh sợ hả? Từ Vân Đình thở dài một hơi, khẽ lắc đầu. Chỉ vì Hạng Tư Thành mà gây thù chuốc oán với nhà họ Phương thì không đáng. Cô nhóc, tôi khuyên cô hãy nghe lời người bên cạnh đi. Tuy rằng nhà họ Từ có 4 người trong số 10 bổ khoái kiếm y của lục phiến môn, nhưng thực lực ấy vẫn chẳng đáng là gì với kiếm các. Vậy nên tôi khuyên cô cứ ngoan ngoãn xem kịch đi. Anh Cô Từ, tôi xin nhận tấm lòng của cô, nhưng tên đó nói không sai. Hận thù giữa chúng tôi không nhất thiết phải làm liên lụy đến cô. Hơn nữa, bản thiếu soái cũng quen với việc tự giải quyết chuyện của mình hơn. Nhìn vẻ mặt thoải mái của Hạng Tư Thành, Từ Hân Giao cắn môi. Trên mặt Hồ Mị Nhi cũng hiện lên sự ăn năn. Hạng Tư Thành, xin lỗi, tôi không ngờ đằng sau Phương Hoa lại dính dáng tới nhiều thế lực như vậy. Thật sự rất xin lỗi vì đã kéo anh vào chuyện này. Sau đó, trong mắt cô ta hiện lên sự kiên quyết thê lương, bỗng đứng bật dậy và nói với Phương Thành Chu. Tất cả mọi chuyện đều từ tôi mà ra. Đưa tôi đi tìm Phương Hoa, nói với anh ta rằng tôi đồng ý. Khoan đã. Hạng Tư Thành bỗng lên tiếng, khóe môi hơi nhếch lên. Mặc dù cái Thính Vũ thập cửu kiếm đó nghe có vẻ rất đáng sợ, nhưng ai thắng ai thua vẫn chưa biết đâu. Ha ha ha. Phương Thành Chu cười to như đang trào phúng. Phương Hoa nói không sai, quả là mày rất ngông cuồng. Có khi tao thật sự rất hoài nghi, không biết mày lấy đâu ra cái sự tự tin đó. Nhưng tiếp theo tao sẽ cho mày biết cái gì gọi là dùng thực lực để vả mặt. Thiếu soái, anh đưa phu nhân đi trước đi. 12 huyết y vệ bao gồm cả Liệt Long đều tỏ thái độ thấy chết không sờn, đứng chắn trước mặt Hạng Tư Thành. Đội quân của chúng ta ở cách đây không xa, đến đó là anh sẽ an toàn. Cứ để chúng tôi ở đây cầm chân cho. Ha ha ha, để chúng mày ở đây, để chúng mày ở đây chịu chết à? Tôi thừa nhận là thực lực của bọn chúng không yếu, nhưng muốn giết tôi thì chưa đủ tư cách. Mặc dù giọng nói của Hạng Tư Thành rất thản nhiên, nhưng lại mang theo sự ngạo nghễ tột cùng. Như thể lời nói của anh chính là sự thật, không thể bình thường hơn được nữa. Trong mắt Phương Thành Chu hiện lên sự tàn nhẫn. Tao cũng muốn xem thử, lát nữa khi tao đánh gãy hết răng của mày, mày có thể chém gió được như vậy nữa hay không? Lão Cửu, hành động đi, đánh gãy chân tay, giữ lại mạng của nó. He he, anh cứ xem là được. Trong mắt Lão Cửu hiện lên chiến ý, hắn ta lướt cái vẻo về phía Hạng Tư Thành. Hạng Tư Thành thì chẳng nhúc nhích chút nào, thậm chí biểu cảm cũng chẳng có gì thay đổi. Ngần cổ cho chết à? Vậy thì tao ra tay đây. Khi mà kiếm của lão Cửu sắp đâm vào người Hạng Tư Thành, bất chợt một tia sáng lạnh chém xuống phần lưng hắn ta. Kiếm của lão Cửu rất nhanh, nhưng người đằng sau còn nhanh hơn, chỉ chớp mắt đã có một tia máu bắn lên. Sau một tiếng vang trong trẻo, thanh kiếm trong tay lão Cửu rơi xuống đất. Sau đó, giọng nói lạnh lẽo cùng cực vang lên bên tai hắn. Bộ xương này của mày được đấy, để tao cho vào bộ sưu tập vậy. Cái gì? À, tia sáng lướt qua, ánh mắt lão Cửu trở nên vô thần. Tất cả xảy ra quá nhanh, đợi đến khi mọi người hoàn hồn lại, bên cạnh Hạng Tư Thành đã xuất hiện một người đàn ông. Người đó đeo kính viền vàng, mặc áo bờ lù trắng, trong tay còn cầm con dao giải phẫu mỏng như cành ve. Lúc này, nếu trong tay không cầm thi thể của lão Cửu, thì trong cách ăn mặc của anh ta chẳng khác nào một bác sĩ bình thường. Vừa rồi mày nói gì cơ? Dùng thực lực để vả mặt. Hạng Tư Thành mỉm cười nhìn Phương Thành Chô. Vậy thì bản thiếu soái làm thế này có được tính là dùng thực lực để vả mặt không? Mày giết lão Cửu? Sao có thể như thế được? Lần đầu tiên trong mắt Phương Thành Chô hiện lên sự khó tin. Ha ha ha, lạ lắm sao? Hạng Tư Thành thản nhiên nhìn hắn ta. Nhà họ Phương học kiếm pháp để giết người, nhưng trên thực tế thì giết được mấy người rồi, tất cả chỉ là lý thuyết suông mà thôi. Nếu bàn về kỹ xảo giết người, ai có thể sánh bằng những sát thủ suốt ngày đắm mình trong giết chóc? Ánh mắt của Hạng Tư Thành ngừng tụ lại, bờ môi anh khẽ cong lên. Quên giới thiệu, người bên cạnh tao là 109 lang tước của quần lang, Vô Thọ, chuyên viên giải phẫu. Quần lang? Còn người Phương Thành Chu đột nhiên co lại. Mặc dù bọn họ là thế gia võ cổ truyền, nhưng không phải không biết xã hội bên ngoài. Đối với hồng trần thế tục có thể không quá hiểu biết, nhưng đối với các thế lực lớn của thế giới lại nắm được rất rõ. Quần lang là tổ chức sát thủ đứng đầu, hiển nhiên nằm trong số đó. Chuyên viên giải phẫu Vô Thọ, bản tính tàn nhẫn, giỏi giải phẫu, đặc biệt yêu thích da người, trong chiến lang tước của quần lang đứng ở vị trí thứ 5. Ánh mắt Phương Thành Chú cứng lại, sau đó nhìn đến Hạng Tư Thành. Không ngờ mày lại có thể mời được anh ta, e rằng cũng tốn không ít phí, phải không? Phí thật sự không mất một đồng, có chăng chỉ tốn ít nước bọt mà thôi. Không sợ cắn phải đầu lưỡi sao? Phương Thành Chú sống chết không tin. Lang tước của quần lang là đại diện cho quần lang, thậm chí có sức chiến đấu đỉnh nhất trong giới sát thủ, sao có thể muốn mời là mời được? Có điều chỉ dựa vào một Vô Thọ không đủ để có thể bảo vệ được tính mạng của mày. Thật là nhiều lời. Giọng nói khàn khàn của Vô Thọ vang lên, hơi nhướng mày, dưới trọng kính phản chiếu một đôi mắt vô cảm, nhìn đến Phương Thành Châu không có cảm xúc, nói: da của mày tao rất thích, tao nghĩ nó nhất định sẽ là một tác phẩm nghệ thuật rất đẹp. Láo xược! Phương Thành Chú vô cùng tức giận, thân phận của hắn ta cao quý, cho dù ở kiếm các dám nói những lời đó với hắn ta cũng không có mấy người, hắn ta sao có thể chịu để Vô Thọ sỉ nhục như vậy? Một con chuột chỉ biết lén đi trong bóng tối, có gì mà cao ngạo? Chuyên viên giải phẫu? Mày cho rằng Thình Vũ Thập Cửu Kiếm chúng tao là ăn chay sao? Lão Thất Lão Bát, xông lên, giết nó, báo thù cho lão Cửu. Vâng. Hai bóng người một trước một sau cầm kiếm xông lên. Xì xì. Đột nhiên một dòng máu phun ra, hai bóng người đều sững lại. Lão Thất ở phía trước cúi đầu nhìn xuống mũi kiếm xuyên qua ngực mình, cứng nhắc quay đầu lại, không thể tin được vào mắt. Tại sao? Lúc này Lão Bát cũng vô cùng kinh hãi, môi lập tức tái nhợt. Em không biết. Em không biết. Xoạt, trường kiếm trong tay đột nhiên bị rút ra, sau đó bất ngờ một cái đầu người lớn rơi trên mặt đất. Thành Vũ đệ thất kiếm, đầu liều khỏi cổ. Khốn kiếp, cậu đang làm gì vậy? Sắc mặt Phương Thành Chu xanh đen, ánh mắt phẫn nộ nhìn Lão Bát. Cậu biết cậu đang làm cái gì không? Cậu giết anh trai của cậu rồi đó. Không phải là em làm. Lão Bát cả người run rẩy, trong mắt đầy sợ hãi. Là kiếm, kiếm tự di chuyển. Cái gì? Phương Thành Chu liền nhìn chăm chú, nhìn kỹ, kiếm trên người Lão Bát không biết từ lúc nào đã bị quấn mấy sợi lụa màu trắng, giống như một con rối đang điều khiển kiếm. Nhìn đến cuối sợi lụa trắng, trong bóng tối, một người đàn ông tiểu tụy chậm chậm bước ra. Trên đôi tay mảnh khảnh dường như đang điều khiển đồ vật nào đó trong hư không. Nhìn thấy ánh mắt Phương Thành Chu nhìn mình, người đàn ông tiểu tụy nhè răng cười. Ôi chao, không ngờ bị phát hiện sớm như vậy, thật nhàm chán. Con rối này chơi không vui, vậy đổi một con khác nhé. Trong lòng Phương Thành Chu bỗng kinh hãi, lập tức hét lớn với Lão Bát. Nhanh, nhanh cởi áo trên người xuống, nhanh lên. Cái gì? Lão Bát bỗng giật mình, không hiểu ý tứ trong lời nói của Phương Thành Chu, lại chỉ nhìn thấy hai tay người đàn ông tiểu tụy đột nhiên nắm chặt. Xì, tiếng cười giễu cợt vang lên. Trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, thân thể của Lão Bát giống như bị cắt xẻ vô cùng đều. Một cơn gió nhẹ thổi qua, trong nháy mắt rơi lả tả trên đất. Ở chỗ hắn ta đứng trước đó, mấy sợi tơ trắng mảnh đan chéo vào nhau, đang rỉ máu, dường như đang chứng minh tất cả mọi việc vừa rồi đều không phải là ảo giác. Uệ, nhìn thấy thảm cảnh này, những người có tố chất tâm lý kém đều nôn khan. 12 huyết y vệ tuy đã quen với sinh tử, nhưng nhìn thấy cảnh này, sắc mặt họ đều tái nhợt, da đầu tê dại. Người đàn ông tiểu tụy giống như vừa làm một việc nhỏ nhặt không đáng kể, chậm rãi đi đến bên cạnh Hạng Tư Thành, nhìn khuôn mặt tái mét của Phương Thành Chu, hơi khom người. Cảm ơn đã xem tiết mục biểu diễn vừa rồi của tôi. Tôi giới thiệu một chút. Nói xong, người đàn ông hơi ngẩng đầu, trên khuôn mặt vàng vọt hiện lên một nụ cười tà mị. Chiến lang tước của quần lang, chuyên gia múa rối, Sở Bình. Lại là một trong chiến lang tước. Phương Thành Chu nghiến răng, bất giác trên trán đã đầy mồ hôi. Sát thủ đều là những kẻ giết người ẩn mình trong bóng tối, đặc biệt khó đối phó, mà chiến lang tước có chỗ đứng cao trong giới sát thủ, có thể gọi là sát thần. Chuyên gia búa rối Sở Bình giỏi việc điều khiển cơ thể con người bằng dây, với sợi dây mảnh mà chắc chắn giết người không nhìn thấy bóng. Trong chiến lang tước đứng ở vị trí thứ 7, một chuyên viên giải phẫu, một chuyên gia múa rối. Rốt cuộc Hạng Tư Thành có bản lĩnh gì có thể khiến hai trong chín lang tước bán mạng vì cậu ta? Trong đáy mắt Phương Thành Chu hiện lên sự thận trọng. Lúc Vu Thọ vừa xuất hiện, hắn ta còn chưa sợ hãi, nhưng sự có mặt của Sở Bình khiến hắn ta có chút hoảng sợ. Đối với những sát thần trong bóng tối mà nói, thêm một người xuất hiện sẽ không đơn giản như thế. Lẽ nào cứ rút lui như vậy sao? Không được. Thành Vũ Thập Cửu Kiếm lần đầu tiên trả đời, nếu thất bại ê chề như vậy, chắc chắn sẽ trở thành trò cười của cả gia tộc. Hơn nữa đã chết 3 người, nếu tốn công vô ích trở về, vậy danh tiếng của Thành Vũ Thập Cửu Kiếm sẽ bị mất hoàn toàn. Nghĩ đến đây, trong mắt Phương Thành Chu hiện lên sự quyết tuyệt, đột nhiên nghiêm giọng hét lên. Tất cả mọi người cùng xông lên. Tất cả những tên trước mặt giết không tha một ai. Soạt. Hắn ta vừa nói xong, một bóng đen nhỏ bé đột nhiên vụt qua, dùng góc độ đáng kinh ngạc đánh úp lên mặt hắn ta. Cái gì đây? Phương Thành Chu kinh hãi, vô thức rút kiếm ra. Kiếm của hắn ta nhanh, nhưng bóng đen còn nhanh hơn. Chạm vào kiếm của hắn ta, mượn lực đàn hồi, tốc độ lại nhanh hơn 3 phần, đột nhiên lao đến trước mặt một người bên cạnh hắn ta. À! Một tiếng kêu thảm thiết khiến da đầu tê dại vang lên. Quay đầu nhìn, bóng đen vụt qua, trên mặt người đó, hai lỗ đen xì, máu chảy ra ròng ròng. Lão, Lão Tứ, mắt của cậu đâu? Run rẩy quay đầu lại, dưới ánh trăng, bóng đen từ từ quay đầu lại. Một đứa trẻ khuôn mặt hiền lành, trong miệng không biết đang nhai cái gì, nghe thấy tiếng của Phương Thành Chu, nhổ ra, đặt lên lòng bàn tay rồi đưa ra. Ánh mắt đen tròn, dùng giọng nói ngây thơ hỏi. Chú đang tìm thứ này sao? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 51 của bộ truyện Ông Bố Thiếu Soái. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.